Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 54, góc truyện audio.com. Chương 54, muốn ngủ cùng tôi sao? Hạ Tịch Khoán cười lạnh. Nói tới chuyện câu dẫn thì tôi thật sự theo không kịp Lục tiên sinh. Rồi, một bên thì chơi trò mập mờ với tôi. Một bên thừa dịp công tác đưa tình nhân của mình đi thuê phòng khách sạn, điêu luyện thành thạo, chơi đùa hai cô gái như vậy. Lục tiên sinh phải chăng cảm thấy mình rất có thành tựu hay không? Lục Hàn Đình không hiểu ý cô. Đừng có nói mấy lời quái gở như thế. Nói rõ ràng ra xem. Lục tiên sinh, tôi cho rằng dừng ở đây là được. Rồi, nhưng nếu anh còn không biết xấu hổ thì tôi sẽ nói thẳng, buổi tối hôm anh đi công tác, tôi có điện tới, nghe máy của anh là giọng nói của một người phụ nữ, cô ta nói rằng anh đang tâm. Lục Hàn Đình vội vàng móc điện thoại ra, mở lịch sử cuộc gọi. Đúng là cô đã gọi tới một cuộc, có điều cuộc gọi đó đã có người nhấc máy. Lục Hàn Đình nhớ tối hôm đó thư ký riêng của anh đã báo với rằng, giám đốc Pia Hoa Dung từng tới phòng của anh. Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Vậy thì người nhận cuộc gọi này chính là Hoa Dung. Trong mắt Lục Hàn Đình chợt hiện lên tia sáng lạnh, lúc này cảm giác được cô gái trong ngực đang giãy giụa, anh giữ chặt cô lại. Ngoan ngoãn một chút cho tôi. Lục tiên sinh, anh có ý gì? Sự việc bại lộ nên hẹn quá hóa giận à? Hạ Tịch Khoán khiêu khích nhìn anh. Lục Hàn Đình rút điếu thuốc lá ra khỏi miệng cô, nhét vào trong cái gạt tàn. Lục phu nhân, em đang ghen à? Cái gì? Hạ Tịch Khoán vội vàng phủ nhận. Tôi không có, bình giấm chua sắp vỡ đến nơi rồi. Còn nói, không có. Vậy lần trước người kêu tôi ra ngoài tìm phụ nữ khác là ai? Hai, ỏi gió la. Lục Hàn Đình ấn vai cô lên tường, để mặt đối mặt với mình. Trong mắt em, tôi đã lưu lạc tới trình độ Lục Hàn Đình có phụ nữ bên ngoài sau đó phải tìm lý do để lừa gạt hay sao? Anh, Hạ Tịch Khoán ngây người. Cô đã nghĩ nếu phơi bày sự thật của anh ra thì hai bên đối mặt nhau có lẽ sẽ có chút khó khăn. Nhưng bây giờ ý của anh là sao? Có lẽ anh cảm thấy cô rất buồn cười. Giọng, điệu mỉa mai còn lộ ra mấy phần hờ hững. Thật sự là rất xem thường cô. Hạ Tịch Khoán lớn như này còn chưa từng gặp qua cha nam cặn bã như vậy. Thật đúng là cặn bã lớn lối không ai bì nổi. Lục Hàn Đình, anh đúng là không biết xấu hổ. Hạ Tịch Khoán siết chặt nắm đấm. Còn đà anh hai cái. Chương 54, muốn ngủ cùng tôi sao? Đôi mắt hẹp dài của Lục Hàn Đình khẽ híp lại nhìn cô gái đang dùng sức trong ngực mình. Cô, đánh như vậy, chỉ giống như gãi ngứa cho anh mà thôi. Lục Hàn Đình cong môi, buồn phiền mấy ngày, nay được quét dọn sạch sẽ. Tâm trạng rất tốt, Lục phu nhân, nhìn dáng vẻ mạnh mẽ của em. Này, điện thoại của tôi chỉ mới bị người khác nghe thôi mà em đã hung dữ như con mèo nhỏ. Rồi, nếu như tôi ngủ với người khác thì có phải em sẽ phát điên lên không? Động tác của Hạ Tịch Khoán cứng đờ, như bùng, nổ. Tôi không ghen, tôi nói rồi tôi không có ghen. Lục Hàn Đình nhìn bộ dạng tức giận xấu hổ của cô, muốn đánh anh nhưng đánh không lại. Này, liền đưa tay khẽ vuốt cái mũi thanh tú của cô, thanh âm từ tính trầm thấp cất lên. Lục phu nhân, mặc dù lúc em ghen khiến tôi có chút không chịu nổi, nhưng tôi vẫn rất thích em vì tôi mà nôi cơn ghen. Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Lục Hàn Đình. Lục Hàn Đình buông mỏng cô ra. Đêm nay em hãy ngủ ở đây đi, không cần trở về. Nói xong anh quay người rời đi. Hạ Tịch Khoán vội vàng gọi anh lại. Anh đi đâu thế? Đây là phòng của anh. Trễ như vậy rồi còn muốn đi đâu? Lục Hàn Đình quay lại nhìn cô. Sao vậy, muốn tôi ở lại, ngủ cùng với tôi hay sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tịch Khoán đỏ bừng, cầm gối đầu giường ném vào khuôn mặt tuấn tú của anh đi đi, chúng ta đã nói chuyện rõ ràng rồi, anh mau đi tìm những người phụ nữ khác đi. Lục Hàn Đình khẽ nhếch mày lên, cũng không dỗ dành cô, nói đi liền đi thật. Cách chương.